Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 844, Từ Bá. Bên ngoài sân khấu, không ít người đang khoanh tay đứng trên đỉnh núi hoặc là lăng không đứng trên trời. Chiến ý bằng bạc như thủy triều dũng mãnh tuôn ra tràn ngập khắp mọi nơi, khiến cho không khí như bị cô đặc lại. Những người này tập trung lại với một quy mô cực kỳ to lớn, đếm sơ sơ số lượng thì có lẽ đã gần 10.000 người. Quân đội có quy mô hoành tráng tới thế này, nếu như ở trong số chư vương của Đại La Thiên Vực, tuyệt đối được coi là đứng đầu danh sách. Quy mô như thế này lại tập trung một chỗ, chiến ý bằng bạc hùng hậu tạo thành một uy thế có thể nói là rất kinh người. Chiến ý tràn ngập bao phủ khắp sân khấu, hệt như một cái lồng chim bao phủ tất cả mọi người ở bên trong sân khấu. Cho dù Tề Thiên có hóa thành ruồi cũng khó mà bay qua lọt. Đại nhân, đội ngũ huyết đường điện đều đã bị dồn vào trong sân khấu. Chỉ cần chúng ta phát động tiến tấn công, bọn chúng nhất định sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Trên đỉnh núi có một người lướt tới, lăng không quỳ gối, ông quyền cung kính nói. Hai người chỉ huy nghe thông báo thì hờ hững gật đầu. Một người trong số đó đúng là người quen cũ của Mục Trần, chính là cái gã đã bị thải tiêu đuổi cho phải chật vật chạy trốn khỏi Long Phượng Thiên, nhưng vẫn giữ được danh hiệu đệ nhất mãnh nhân ở trên Long Phượng Lục, Phương Nghị. Phương Nghị vận một thân áo bào trắng, tỏa ra khí chất tiêu sái xuất trần, cũng không vì thất bại ngày hôm đó mà lộ ra khí chất chán trường, ngược lại hai mắt càng thêm sáng ngời hơn. Hiển nhiên hắn ta cũng thuộc dạng người có thể trở nên mạnh mẽ sau khi bị thất bại. Dù sao có thể được Tần Các kỳ vọng cao tới vậy, hắn ta cũng phải là người tâm tính kiên định, không thể nào có khả năng chỉ bởi vì thất bại liền đã mất đi ý chí chiến đấu. Nếu như thế thật thì chỉ sợ hắn ta đã rất nhanh bị Tần Các tống cổ. Toàn thân Phương Nghị tràn ngập một vẻ thư sinh nhỏ nhã, một tay hoành trước ngực, một tay chắp sau đít. Với cái bộ dáng như thế này, các cô gái mới lớn vừa mới trông thấy hắn sẽ lập tức bị mê mẩn ngay, mà không thể nào ngờ được rằng hắn ta chính là người có độ hung ác nhất đứng đầu Long Phượng Lục. Đứng kế bên Phương Nghị là một trung niên cường giả với khí thế rất kinh người, hoàn toàn trái ngược với cái vẻ thư sinh của Phương Nghị. Toàn thân của tên này phát ra một loại khí tức hung hãn làm cho lòng người đều lạnh ngắt, đôi mắt quét ngang giống như hung thú lộ rõ hung uy. Người bình thường nếu bị hắn ta nhìn trúng thì mức độ sợ hãi so với con nít 5 tuổi gặp phải cọp béo cũng chẳng khác bao nhiêu. Trên thân hắn ta mặc một bộ hắc ám chiến giáp, trên đó có khắc hình tượng của một con viễn cổ hung ngạc, hung ngạc chân đạp núi cao, khí thế hung ác ngập trời. Hắn ta chính là một trong 10 vị sơn chủ của Tần Các, Ngạc Sơn chi chủ Từ Bá. Từ Bá nghe thủ hạ báo cáo xong liền gật đầu, ánh mắt lộ ra hung quang nhìn vào trong sân gốc, khóe miệng nổi lên một nụ cười dữ tợn rồi nói: Huyết ưng điện kia vậy mà lại dám cùng Thiên Ngạc Sơn ta tranh đoạt gì tích, thì có khác nào mộng háo huyền. Huyết ưng về mà cũng đòi cùng với Thiên Ngạc quân của ta tranh giành sông mái, thật sự là không biết tự lượng sức. Phương Nghị đứng bên cạnh nghe nói như vậy thì cũng cười, rồi hắn ta đưa mắt quét nhìn ra xung quanh. Hiện tại trong khuôn viên trăm dặm không ngừng có những đội ngũ mới mò tới, bọn chúng đều là vì bị tin tức Thần Các cùng với Đại La Thiên Vực giao chiến hấp dẫn mà tới. Hai đỉnh tiêm thế lực quyết đấu, mặc kệ kết quả như thế nào thì cũng sẽ tạo thành chấn động không hề nhỏ. Nếu như sơn chủ thật sự có thể nuốt sống huyết đường điện thì đây sẽ chính là chiến công không hề nhỏ. Hơn nữa tới lúc đó, đại danh của ngươi ở bên trong đại thú liệp chiến cũng sẽ được truyền bá ra bên ngoài. Phương Nghị mỉm cười nói. Từ Bá nghe thấy vậy, miệng cũng nhếch lên một nụ cười nồng đậm hung quang. Hắn ta liền nói. Cũng may là có ngươi, nếu không thì ta cũng không thể phát hiện ra được một con chuột mà ta vốn chẳng coi vào đâu lại tới trộm gì thế. Tuy rằng trước mắt huyết đường điện đã xem như là con chuột trong lòng, thế nhưng từ sơn chủ cũng phải cẩn thận đấy. Huyết đường vương dù sao cũng là chi tôn ngũ phẩm đỉnh phong, nếu như hắn ta dốc sức liều mạng thì cũng có một chút khó khăn khi giải quyết. Chi tôn ngũ phẩm đỉnh phong sao? Từ Bá nhếch môi khinh thường. Cái loại thực lực này ở trong thập sơn chủ chúng ta thì cũng chỉ có thể coi là áp đáy mà thôi. Muốn từ trong tay của ta đào thoát ra, huyết ưng vương kia còn chưa có bản lĩnh. Tuy nói là như thế, nhưng mà Từ Bá hiển nhiên cũng không tính để cho đêm dài lắm mộng. Hắn ta vung tay lên, chuẩn bị hạ lệnh tiến công, đem huyết ưng vệ triệt để tiêu diệt. Thế nhưng bất ngờ đã xảy ra, ngay khi bàn tay sắp vung xuống, thì thần sắc của hắn ta cũng như là Phương Nghị đều đã tối sầm lại. Hai gã nhìn về phía tây bắc, bầu trời tại nơi đó đang chấn động. Một cỗ chiến ý kinh người giống như thể phong bạo đang nhanh chóng cuốn tới. Những thế lực đang làm khán giả ở quanh đó cũng đã phát hiện ra di động. Vô số ánh mắt kinh dị đều liếc nhìn về phía đó. bọn họ đều có chung một cảm giác ngoài ý muốn. Dù sao, ai ở đây cũng đều biết, tại thời điểm mà Thần Các và Đại La Thiên Vực tranh phong, sẽ không có một thế lực tầm thường nào dám tùy tiện nhúng tay vào để tránh cho lại dân lửa thiêu thân. Trước vô số ánh mắt đang xăm soi, từ phía chân trời xa xăm đột nhiên đã xuất hiện một cái màn sáng hắc ám. Ở bên trong cái màn sáng to đùng đó, có thể nhìn thấy vô số thân ảnh hắc ám đang gào thét bay tới. Bàng bạc chiến ý từ bên trong cơ thể tràn ngập ra, khi thế như lôi đình vạn quân ầm ầm vụ xuống, tỏa ra uy áp chấn nhiếp quần hùng. Người đến là phương nào lại dám nhung tay vào việc của Thần Các ta? Từ Bá nhìn qua chi hắc ám quân đội đang gào thét mà tới, ánh mắt ngưng tụ lại, hắn ta đã nhận thấy bàng bạc chiến ý từ chi quân đội này, liền trầm giọng hét to lên, tiếng quát như sấm rền vang vọng. Người phương nào? Trên bầu trời bên ngoài sơn cốc, gần một vạn thiên ngạc quân nhất tề gào thét, chiến ý kinh khủng lập tức phóng lên trời, dân tới phong vân biến sắc, thiên địa chấn động. Chiến ý tới cỡ này phủ xuống, coi như là chí tôn lục phẩm thì cũng phải tạm lánh mũi nhọn. Thế nhưng cái chi quân đội như nước lũ đang gào thét tiến tới kia thì lại chẳng hề sức mẻ một chút nào. Dẫn đầu đại quân đó chính là thân ảnh của một thiếu niên, hắn ta cười dài một tiếng mà vang dội. Đại La Thiên Vực, Cửu U Cung. Tất cả chiến sĩ cửu vệ, thần quang ở trong mắt bộc phát ra, mênh mông chiến ý như sóng biển ngập trời bắt đầu khởi động lên, tiếng gào to như sấm cuồn cuộn không ngớt, trực tiếp xông tới chiến ý áp bách của thiên ngạc quân, đánh cho nó sơ xác. Hai cỗ chiến ý chiếm cứ riêng phần mình mỗi bên một nửa chân trời, địa phương chiến ý va chạm, cả bầu trời đều chấn động, tạo thành từng vết rạn tràn ngập. Hả? Cửu U Cung? Từ Bá nghe thấy vậy thì ánh mắt cũng lóe lên kinh ngạc. Theo trí nhớ của hắn ta, Cửu U Cung của Cửu Vương ở trong Đại La Thiên Vực đúng chính là bài danh hạng chót, làm sao lại có bộ dáng hung hãn như hắn ta đang thấy được? Độ cường hãn so với Huyết Đường Điện cơ hồ chỉ có hơn chứ chẳng kém. Ở bên cạnh Từ Bá, vẻ mặt mây trôi nước chảy của Phương Nghi bây giờ đã xuất hiện một chút nhăn nhó, ánh mắt thần thúy tập trung vào thân ảnh của thiếu niên đang dẫn đầu cửu vệ. Hắn ta thản nhiên nói: Từ Sơn Chủ, tin tức của ngươi đã có một chút lạc hậu mất rồi. Đây chính là Đại La Thiên Vực đệ tập vương Mục Trần. Cửu Cung bây giờ có tới hai vương, ở bên trong Đại La Thiên Vực coi như là độc nhất vô nhị. Hở, Mục Trần? Từ Bá nao nao, rồi hắn ta cười to nói: Nguyên lai lại là cái gã tiểu bối gần đây đã khiến cho cả bác giới phải xôn xao đấy hả? Vừa dứt lời, ánh mắt của hắn ta lộ ra vẻ hung lệ. Hắn ta nhìn chằm chằm vào Mục Trần ở đằng xa, âm thanh hung dữ: Chỉ là một tên xú tiểu tử miệng còn hồi sữa mà cũng dám tới cứu người, thật sự là không biết chơi cào đất rộng là cái gì. Tiếng của Từ Bá vang vọng khắp nơi, dẫn tới vô số ánh mắt liền hướng về phía Mục Trần, ánh mắt nào cũng có một chút hiếu kỳ. Không ít người ở vào thời điểm này đều đã khá quen thuộc với cái tên Mục Trần. Mục Trần cùng với Cửu U lăng không mà đứng, nghe thấy phát ngôn của Từ Bá, đôi mắt đẹp của Cửu U liền phát lạnh, bàn tay bạch ngọc bao phủ bởi linh lực bằng bạc liền đưa lên. Xem ra vị này chính là Ngạc Sơn chi chủ rồi hả? Mục Trần cười nhạt một tiếng, hắn ta nhìn thoáng qua Từ Bá đang tỏ vẻ hung hãn, sau đó lại liếc sang Phương Nghi đang đứng bên cạnh, ông quyền cười nói: Cái tên tiểu tử miệng còn hồi xưa kia, đừng có mơ tưởng lôi kéo làm quen với chúng ta, mau chóng cút đi ngay, miễn cho ta lại nổi hứng lên giết sạch luôn các ngươi. Từ Bá không chút khách khí lớn tiếng quát lên, thanh âm tràn đầy sự mỉa mai cùng tàn nhẫn. Hắn ta hiển nhiên hoàn toàn không để Mục Trần cùng với Cửu U ở trong mắt. Mục Trần nghe vậy thì sờ sờ cái mũi cười nói: Xem ra không thể nào nói chuyện được rồi. Không biết chết sống. Từ Bá điềm nhiên nói, rồi hắn ta vung tay lên, 5.000 thiên ngạc quân liền tách ra, bên trong tiếng gầm tràn đầy khí thế hung ác, chiến ý bao la phóng lên trời. Đối với Từ Bá mà nói, cửu vệ số lượng bất quá cũng chỉ có 5.000, hắn đã tách ra 5.000 thiên ngạc quân để tiến hành đối phó, đây chính là đã đánh giá cao đối thủ rồi. Trước đó Huyết Đường Vệ cùng với thiên ngạc quân va chạm với nhau, chỉ trong thời gian nửa nén hương ngắn ngủi thì Huyết Đường Vệ đã tàn tác bại lui. Hiện tại hắn ta xem trọng nhất chính là đem tàn quân Huyết Đường Vệ trốn bên trong sơn cốc kia đều giải quyết sạch sẽ, sau đó sẽ mang cửu vệ đem đi chôn cùng, tiện thể giải quyết nhanh gọn cả hai chi quân của Đại La Thiên Vực. Thiên ngạc quân gào thét, chiến ý bàng bạc màu đỏ rậm hiện ra như huyết hải, chiến ý bắt đầu khởi động hóa thành ngàn vạn đầu cự mâu phô thiên cái địa bắn về hướng cửu vệ. Với thế công hùng mạnh như thế này, cho dù có là ngũ phẩm chi tôn, nếu như bị đánh trúng thì cũng phải vẫn lạc. Nhưng Mục Trần đối diện với thế công này thế mà chỉ ngẩng đầu, còn mắt bình tĩnh nhìn qua ngàn vạn chiến mâu đang gào thét lao tới, hắn ta mỉm cười nói: Tựa hồ đang xem thường cứu vệ chúng ta đây mà. Rồi bàn tay của hắn nhẹ nhàng nâng lên, sau đó hạ xuống. Thủy triều hắc ám từ phía cứu vệ liền như núi lửa phun trào, nháy mắt đã bùng nổ. Cửu chiến ý bàng bạc ngưng luyện, biến thành một đạo hắc ám quang dực cực đại. Viên ngoài cùng của quang dực cực kỳ sắc bén, đủ để xé rách cả không gian. Rồi khi Mục Trần vừa phẩy tay, cực đại hắc ám quang dực liền biến mất, không ai có thể trông thấy rõ. Tất cả mọi người chỉ có thể trông thấy có một vòng sáng đang xẹt qua, nó quét tới đâu, từng đạo chiến mâu cơ hồ chỉ trong khoảnh khắc đã bị đập nát hết, hóa thành quang điểm bay đầy trời rồi phập phù tiêu tán. Thế công của Tử Bá là bị phá giải dễ dàng như trở bàn tay. Dưới tất cả những ánh mắt rung động, quang dực đó tiếp tục lướt qua Thiên Ngạc Quân, đánh thẳng vào bình chướng chiến ý đang bao phủ lấy sơn cốc. Tại khoảnh khắc va chạm đó, bình chướng chiến ý do Thiên Ngạc Quân hình thành đang vây nhốt bọn người Huyết Đường Điện lập tức đã vỡ tan giống như thủy tinh yếu ớt. Bình chướng chiến ý vừa vỡ tan, Huyết Đường vệ ở bên trong sơn cốc cũng đã lộ ra. Bất quá lúc này bọn họ cũng có một chút khiếp sợ nhìn về cảnh tượng ở trước mặt. Ai ai cũng không nghĩ tới một cái kinh người kia lại xuất phát từ chiến ý của cửu vệ. Sắc mặt Từ Bá liền kịch biến, thậm chí tới Phương Nghị vẫn luôn lạnh nhạt ở bên cạnh, đồng tử cũng không nhìn được mà còn rút lại. Cả hai còn đang bị chấn kinh bởi thế công bằng chiến ý bành trướng khủng khiếp kia của cửu vệ. Có ai mà ngờ tới chỉ khoảng chừng 5.000 quân cửu vệ lại có thể tạo ra chiến ý khủng bố tới như vậy. Trước vô số ánh mắt rung động, Mục Trần mỉm cười nhìn qua sắc mặt xanh mét của Từ Bá. Hắn ta cất tiếng cười vàng khắp không gian, nhưng hiện tại đã không có người nào đủ can đảm bỏ qua. Không biết bây giờ đã có thể hào hào nói chuyện hay là chưa? Hết chương 844. Chương 845 Thiên Ngạc Quân. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Thầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Tiếng nói của Mục Trần truyền ra, thanh âm tuy có vẻ bình thản nhưng lại phối hợp với chiến ý khủng bố đang quấn quanh cơ thể, cho nên hiện tại không người nào dám có chút khinh thường hắn ta nữa. Dù là cường giả như Từ Bá, đồng tử cũng có rút lại, ném ánh mắt hung ác về phía Mục Trần, chậm rãi nói: "Không nghĩ được, mặc dù ngươi chỉ là một thiếu niên nhưng lại có thể đem chiến ý khống chế tới trình độ này, ta ngược lại đã xem thường ngươi rồi." Mục Trần cười cười từ chối cho ý kiến, nhìn thoáng qua Huyết Đường vệ đang bị phong tỏa trong sân cốc rồi mới nói: "Từ sơn chủ, ở thời điểm này nếu như chính diện khai chiến thì chỉ sợ đối với chúng ta cũng chẳng phải là sự tình tốt đẹp gì. Nếu như các ngươi thực sự muốn cưỡng ép nuốt xuống Huyết Đường Điện, chỉ sợ các ngươi cũng sẽ phải trả một cái giá không nhỏ. Cho nên ta đề nghị các ngươi hãy buông bỏ, phá bỏ vòng vây. Chuyện ngày hôm nay bất luận kết quả như thế nào, ngày sau Đại La Thiên Vực chúng ta lại đến hào hào thanh toán cùng các ngươi như thế nào?" Giữa thiên địa, thiếu niên lăng không mà đứng, thong dong cười nói. Mặc dù đối mặt với 5.000 Thiên Ngạc Quân đang nhìn chằm chằm giống như hổ rình mồi, nhưng khuôn mặt trẻ tuổi đó lại không hề vương một nét nào gọi là sợ hãi. Vẻ bình thản thong dong cùng với khí phách kiêu hùng đó ngược lại dẫn tới những ánh mắt cực kỳ chiêm ngưỡng. Từ Bá cũng có chút kinh ngạc trước vẻ thong dong của Mục Trần, nhưng đối với lời nói của Mục Trần thì hắn ta lại có chút dâng quá hoa cười, ngón tay chỉ về Thiên Ngạc Quân đồng đốc sắc mặt tỏ ra quái dị mà nói: "Tiểu tử, ngươi xác định rằng bằng tư lực của ngươi bây giờ có thể khiến cho ta phải trả giá đắt này sao?" Tuy nói trước đó cửu vệ đã bày ra chiến ý bằng bạc khiến cho hắn ta cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn, bất quá hắn ta vẫn nghĩ rằng nhiều lắm thì cửu vệ cũng chỉ có tư cách tương chiến chính diện nếu như có cùng số lượng quân với Thiên Ngạc Quân mà thôi. Nhưng mà tình huống trước mắt, hắn ta đang nắm trọn vẹn 10.000 quân Thiên Ngạc Quân, còn cửu vệ cùng lắm cũng chỉ có 5.000. Một khi khai chiến, cửu vệ chắc chắn thảm bại. Cho nên đối với lời nói của Mục Trần rằng hắn ta sẽ phải trả một cái giá rất lớn, Từ Bá lại cảm thấy đây chỉ là một sự tình vô cùng buồn cười. Ở bên trong sân khấu, toàn bộ nhân ma Huyết Đường Điện đều nhìn lên trên bầu trời. Trước cảnh tượng cửu vệ cùng với Thiên Ngạc Quân đang giằng co với nhau, ánh mắt của bọn họ đều có một chút phức tạp. Bởi vì bọn họ đều tin tưởng cảm thấy cửu vệ hiện tại so với một năm trước chính là đã có biến hóa thoát thai hoàn cốt không hề nhỏ. "Đại nhân, dựa vào thực lực của cửu cung, chỉ sợ vẫn chưa đủ sức đối phó với Thiên Ngạc Quân." Ngô Thiên do dự một chút rồi khẽ nói: "Đối với việc cửu cung tới cứu viện, Tâm tình của hắn ta vô cùng phức tạp, và sự lo lắng của hắn ta cũng là có cơ sở, bởi vì đã cùng Thiên Ngạc Quân khai chiến trước đó, hắn ta rất tin tưởng đối phương có thực lực cường đại tới cỡ nào. Tuy rằng hiện tại cửu vệ cũng đã có tiến bộ không nhỏ, nhưng mà cùng với Thiên Ngạc Quân so sánh thì đúng là vẫn thiếu đi một phần cơ hội để chiến thắng. Theo suy nghĩ của Ngô Thiên, muốn đối phó được với Thiên Ngạc Quân thì ở trong chư vương cũng chỉ có Tu La Vương, Tu La Vệ cùng với Liệt Sơn Vương, Liệt Sơn Quân, chính là hai chi quân đội có thực lực đỉnh tiêm thì mới có thể có cơ hội chiến thắng. Còn cửu vệ hiện nay vẫn còn lộ ra vẻ kém một chút hòa hậu. Huyết Đường Vương nghe vậy cũng gật đầu, rồi hắn ta nhìn lên trên bầu trời đang giằng co mới nói: Ngô Thiên, nếu như cửu vệ thật sự muốn ra tay, người hãy xuất lĩnh Huyết Đường Vệ toàn lực phối hợp, thay bọn họ gánh một chút áp lực. Về phần Tử Bá kia, ta sẽ toàn lực ra tay, không để cho hắn ta có cơ hội xen vào cục diện chung. Ngô Thiên gật đầu xác nhận, cục diện như trước mắt cũng chỉ có cách toàn lực phối hợp với cửu vệ, như vậy bọn hắn mới có thể đột phá thoát khỏi hiểm cảnh bị Thiên Ngạc Quân vây khốn. Trong lúc hai người bọn họ đang nói chuyện thì ở trên không trung, Mục Trần đưa mắt nhìn về câu nói mang đầy vẻ trào phúng của Tử Bá, hai mắt cũng híp lại. Tử Bá này vẫn cho rằng cứ lấy ưu thế về số lượng mà tính, cuối cùng vẫn chẳng hề đặt cửu vệ của hắn ở trong mắt. Nếu đã như vậy thì chiến thôi. Mục Trần hai tay đột nhiên kết ấn, con người đang bình thản bắt đầu dâng lên vẻ lăng lệ ác liệt. Một cỗ sắc bén chi khí phảng phất từ bên trong cơ thể hắn ta bắn ra tràn ngập, thân người cũng tựa như một thanh lợi kiếm vừa mới ra khỏi vỏ. Cửu vệ! Mục Trần quát to, tiếng quát vang vọng. Chiến! Trường thương ở trong tay cửu vệ tông mạnh xuống đất, tiếng hét to như sấm nổ vang phía chân trời. Hắc ám chiến ý cả vạn trường giống như một cơn sóng bành trướng phóng lên trời. Từ xa nhìn lại, cứ như thể một vùng hải dương màu đen dần dần tràn ngập ra khắp không trung. Bàn chân Mục Trần đạp mạnh, hắc ám chiến ý ở sau lưng lập tức bành trướng hỗn loạn cuồng bạo. Thanh âm vang vọng của cửu chiến ý vừa bạo phát ra, ngay sau đó ai ai cũng nhìn thấy một hắc ám chiến văn cực kỳ lớn đã hiện ra, trên đó có khắc hình tượng một con cửu tước cực kỳ lớn ngưng luyện từ bên trong hải dương chiến ý đang nhanh chóng bành trướng. Hai cánh cửu tước mở rộng lập tức che khuất cả bầu trời. Cửu tước ngửa mặt lên trời hót vang, vô số người kinh hãi nhìn vào cảnh tượng hắc ám chiến ý tựa như thác nước đang lan tràn ra tận chân trời. Chỉ ngắn ngủi trong vài hơi thở, cơ hồ toàn bộ trời đất đều đã bị ngập tràn trong chiến ý mênh mông. Hả? Chiến ý chi linh? Tiếng kinh hô từ những người đang quan sát cùng lúc vang vọng khắp nơi. Nhân mã của các phương thế lực đều biến sắc, những con mắt mở lớn nhìn vào cảnh tượng ở trước mặt, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Hả? Mục Trần thế mà đã ngưng luyện ra được cửu vệ chiến ý chi linh rồi. Ở bên trong sân gốc, Huyết Đường Vương cùng Ngô Thiên vừa trông thấy cảnh này sắc mặt liền cứng ngắc, hai mặt nhìn nhau nhìn không được mà hít vào một hơi khí lạnh. Đến thời khắc này bọn họ mới hiểu được vì cái gì mà Mục Trần và Cửu U lại có gan kéo quân tới đây, dù rằng cũng biết rõ Thiên Ngạc Quân đang ở chỗ này. Nguyên lai là bọn họ tuyệt đối đã có nắm chắc phần thắng, bởi vì ai nấy đều tin tưởng một điều, đối với một chi quân đội mà nói, chiến ý chi linh đến tục cùng có được hiệu quả tăng phúc đáng sợ như thế nào. Cái người này, ánh mắt Ngô Thiên phức tạp, hắn ta gian nan thở dài một hơi. Một năm trước, Mục Trần vừa mới gia nhập Đại La Thiên Vực, căn bản lúc đó chẳng hề được hắn ta để ở trong mắt. Thế nhưng mà một năm sau, không chỉ tại Long Phượng Lục leo lên hạng thứ ba, mà thậm chí việc chỉ huy quân đội cũng đã đạt tới một trình độ hắn ta chẳng thể nào theo kịp. Ở thời điểm này, cho dù Ngô Thiên có cao ngạo như thế nào thì cũng không thể không thừa nhận, hắn ta cùng với Mục Trần hiện tại chính là tồn tại một sự chênh lệch không thể nào so sánh. Hắn ta hiện tại mới hiểu được, có một số người mặc dù đã từng là một gã vô danh tiểu tốt, nhưng mà lúc nào đó quật khởi thì những người khác sẽ khó có thể theo kịp được. Hả? Chiến ý chi linh? Con mắt Tử Bá gắt gao nhìn chằm chằm vào chiến ý bằng bạc ở bên trong cửu tước, sắc mặt của hắn ta lúc này cũng đã trở nên tái nhợt. Át chủ bài này của Mục Trần hiển nhiên đã vượt ra khỏi dữ liệu của hắn ta. Đến lúc này hắn mới hiểu được vì cái gì mà Mục Trần lại dám nói rằng sẽ khiến cho hắn ta phải trả giá thật nhiều. Nguyên lai đó không phải là lời nói bồng bột xuất phát ra từ trong miệng của tuổi trẻ khi thịnh, mà là vì Mục Trần thật sự có thủ đoạn này. Cửu vệ đã có được chiến ý chi linh, mặc dù số lượng kém hơn Thiên Ngạc Quân rất nhiều, nhưng Tử Bá hắn đã không hề nắm chắc có thể chiến thắng được, bởi vì hắn ta đồng dạng cũng rất rõ, đối với một chi quân đội mà nói, chiến ý chi linh đến thuộc cùng trọng yếu tới cỡ nào. Ở bên cạnh Tử Bá, lông mày của Phương Nghị cũng nhíu lại. Hắn ta lần đầu tiên đem ánh mắt nghiêm trọng nhìn về phía Mục Trần. Ở trong quá khứ, hắn ta chẳng hề quá mức coi trọng Mục Trần. Dù rằng ở tại Long Phương Thiên, tên kia cũng đã có biểu hiện kinh diễm, nhưng mà Phương Nghị biết rất rõ, nếu như không đụng phải Thái Tiêu, một siêu cấp yêu nghiệt, thì hào quang của Mục Trần tại Long Phương Thiên sẽ bị hắn ta áp chế vô cùng thê thảm rồi. Thế nhưng xem tình hình hiện tại thì có vẻ hắn ta đã quá coi thường cái gã đối thủ mà hắn chưa từng coi trọng bao giờ. Một gã có thể đem một chi quân đội ngưng luyện ra được chiến đi chi linh, Phương Nghị rất rõ ràng hắn ta đến tục cùng có bao nhiêu tiềm lực cùng với sự uy hiếp. Ánh mắt Từ Bá âm trầm hung lệ nhìn chằm chằm vào Mục Trần rồi điềm nhiên nói: Thật cho là có chiến ý chi linh thì đã có thể cùng với thiên ngạc quân của ta đối kháng lại hay sao? Ta ngày hôm nay ngược lại muốn thử giáo một chút chiến ý chi linh của ngươi đến tục cùng có lợi hại như lời đồn hay không. Tuy Từ Bá cũng biết rằng chiến ý chi linh rất lợi hại, nhưng mà muốn hắn ta cứ như vậy lựa chọn rút lui thì hiển nhiên là một sự tình khó có thể chấp nhận được. Mặc dù bản thân hắn cũng tin tưởng một khi khai chiến rồi thì tuyệt đối hắn sẽ phải trả một cái giá cực kỳ thảm trọng. Bất ngờ lúc này Phương Nghị lại vung tay ra ngăn cản lại ý đồ của Từ Bá. Hắn ta nhìn về phía Mục Trần cười cười nói: Mục Trần, người đúng là đã khiến cho chúng ta cảm thấy thật phần ngoài ý muốn rồi đấy. Quá khen. Mục Trần không mặn không nhạt cười nói: Nếu như cả hai vị đã không có ý định liều một cái cá chết lưới rách để cho thế lực khác làm người ông đắc lợi, như vậy ta cảm thấy chúng ta mỗi bên nên lùi lại một bước, đó mới chính là lựa chọn tốt nhất. Phương Nghị cười cười, không nhanh không chậm nói ra: Nói như vậy, người kỳ thực cũng không đành lòng cùng với thiên ngạc quân dùng sức liều mạng đây hả? Bản thân người cũng biết rõ, nếu thực sự làm như vậy thì cửu vệ cũng sẽ đồng dạng phải trả một cái giá không nhỏ. Nếu như chính cả người cũng đã có lòng đố kỵ, vậy thì cái việc người muốn an toàn mang người cứu ra ngoài có phải hay không có phần quá chắc chắn rồi đấy. Hai mắt Mục Trần híp lại rồi nói: Ngươi là đang muốn thử xem chúng ta ai ác hơn ai đây hả? Phương Nghị khoát tay áo cười nói: So sánh đồ ác độc để làm gì cho vô vị. Ngươi có lẽ cũng biết rõ, nếu để cho các ngươi đơn giản đem người mang đi, vậy thì mặt mũi của tần các chúng ta đem chôn ở đâu cho hết. Vậy ngươi có ý định như thế nào? Mục Trần lông mày cau lại, cười cười nhìn qua vị ba chủ đệ nhất của Long Phượng Lục. Phương Nghị cười cười, rồi hắn ta nghiêng đầu nhìn về phía Từ Bá mà nói: Từ sơn chủ, chuyện kế tiếp để cho ta làm chủ, có được không? Từ Bá nghe vậy, hơi trầm ngâm một chút rồi cũng gật đầu. Địa vị của Phương Nghị tại thần các có phần rất đặc thù. Tuy nói hôm nay còn trẻ tuổi, nhưng mà thành tựu của hắn ta về sau tất nhiên sẽ chẳng hề thấp. Cho nên đối với việc hắn ta muốn nhúng tay vào, Từ Bá cũng không có phản đối. Hơn nữa, dưới sự xuất hiện của cửu cung, tình huống lúc này thực sự đã có một chút khó giải quyết. Phương Nghị đã muốn tiếp thu thay hắn, như vậy bản thân hắn cũng rất vui lòng. Phương Nghị thấy Từ Bá đã gật đầu, lúc này mới đưa mắt nhìn về phía Mục Trần, mỉm cười nói: Người có lẽ cũng biết rõ, quân đội mà khai chiến thì chúng ta đều sẽ phải trả một cái giá không nhỏ. Bất quá, các ngươi muốn cứu người đi mà chỉ dựa vào một mép thì cũng vô dụng thôi. Cho nên, Mục Trần đưa ánh mắt nhìn về phía Phương Nghị, mỉm cười hỏi tiếp lời: Ở trong Long Phượng Thiên, ta cũng đã kiến thức qua biểu hiện của ngươi. Có thể nói là vạn người mới có một. Bất quá, ngươi có thể có chiến tích trói mắt tới như vậy, có lẽ cũng không thoát được quan hệ với vị bằng hữu kia của ngươi. Phương Nghị chậm rãi xòe bàn tay ra. Tại đầu ngón tay có linh lực lóe lên giống như thể điện quang. Một tia nguy hiểm chấn động tràn ngập đi ra. Ta có một biện pháp, chỉ bằng một cái giá thật nhỏ lại có thể giải quyết cái cục diện hết sức rối rắm này. Chỉ bất quá cũng không biết ngươi có cái đảm lượng để mà tiếp nhận hay không. Nghe vậy, ánh mắt Mục Trần liền ngưng lại. Phương Nghị vẫn cười cười ôn hòa, chỉ là sâu bên trong con ngươi lại có thêm hào quang thâm thúy, làm cho người ta không thể nào đoán bắt được. Đó chính là khiêu chiến ta. Hết chương 845. Chương 846, đệ nhất đấu hắc mã. Phương Nghị đứng trên một ngọn núi, một tay thả lỏng phía sau lưng, gió thổi phất tới, áo trắng phiêu động. Khí độ như vậy làm cho các thế lực ở xung quanh đều tán thưởng. Phương Nghị chính là nhân tài kiệt xuất ở bên trong Bắc giới, thật sự có vài phần bản lãnh. Mặc dù đụng phải Thái Tiêu ở trong Long Phương Thiên mà thu hoạch không được tốt, thế nhưng hắn ta vẫn không hề chán nản. Ngược lại, bản thân lại có chỗ tiến tiến. Kiểu đột phá ở trong nghịch cảnh như thế này khiến cho ai nấy cũng đều tán thưởng một tiếng. Đây mới chính là phẩm chất thiết yếu cần phải có của một cường giả. Phương Nghị ném ánh mắt nhìn về phía Mục Trần rồi nói: Chỉ cần ngươi có thể giành chiến thắng, thần các ta sẽ lùi lại một bước. Những âm thanh xôn xao liền vang vọng lên. Phương Nghị cơ bản rõ ràng là đang khiêu chiến Mục Trần, nhưng con mắt đang theo dõi liền phát sáng lên. Hai người đều là nhân vật kiệt xuất ở tại Bắc Giới này. Một người là bá chủ nhiều năm ở trên Long Phượng Lục, còn cái kia là Bắc Giới siêu cấp hắc mã. Song phương đều có được danh khí không hề nhỏ. Tất cả mọi người đều đang rất muốn biết siêu cấp hắc mã đụng độ với bá chủ của Long Phượng Lục thì kết quả sẽ là một lần nữa hát ca khúc hải hoàn, hay là sẽ phải ảm đạm vẫn lạc đấy. Ngươi cho rằng cục diện trước mắt này có thể dựa vào ngươi tùy ý lựa chọn phương thức khai chiến hay sao? Cửu U cười lạnh lên tiếng. Dùng thực lực của nàng ta tự nhiên cũng nhìn ra được Phương Nghệ đã chính là chi tôn ngũ phẩm. Ngay bản thân nàng cũng cảm thấy có chút phiền toái, mà Mục Trần mới chỉ là chi tôn tư phẩm, cho nên hắn ta hoàn toàn bất lợi nếu như chiến đấu một trời một. Nếu thực sự phải khai chiến mà nói, thiên ngạc quân của ta sẽ phung bồi tới cùng. Bất quá sau đó 5.000 cứu vệ sống sót sẽ chưa đủ một nửa đâu. Tư Bá lạnh lùng lên tiếng, thanh âm tràn đầy sát ý. Vậy thì toàn bộ thiên ngạc quân của ngươi cũng sẽ phải chôn cùng. Cửu U lạnh lùng đáp. Phương Nghi cười cười, ngăn Tư Bá lại, đem ánh mắt nhìn về phía Mục Trần mà nói. Ngươi cũng đã thấy tình thế ở trước mắt rồi đấy. Cứu vệ của ngươi có thể ngưng luyện ra chiến ý chi linh chính là một sự tình làm cho người ta lau mắt mà nhìn. Bất quá nhân số cứu vệ thì lại chẳng chiếm ưu thế. Nếu như thực sự khai chiến, kết cục tất nhiên là lương bại cầu thương. Rồi hắn ta lại chỉ ngón tay vào những thế lực ở bên dưới, cười nói. Mà trong số những người này có bao nhiêu tài lang bên trong đó thì bản thân ngươi cũng có thể rõ ràng. Đối với cả chúng ta mà nói đều chẳng có một chỗ tốt nào cả. Cho nên cách giải quyết tốt nhất chính là đem cuộc chiến quân đội biến thành cuộc chiến cá nhân thôi. Mục Trần mỉm cười, thoáng nhìn qua Phương Nghi rồi nói. Lý do cũng có vẻ chính đáng lắm. Bất quá ta đã nhìn thấy được sát ý ở trong mắt của ngươi. Ta nghĩ ngươi hẳn là đã có sát tâm đối với ta phải không? Phương Nghi liền nhíu mắt. Mục Trần đã nói trúng suy nghĩ của hắn ta. Từ khi trông thấy Mục Trần có thể đem cửu vệ ngưng luyện ra chiến ý chi linh, hắn ta đã bắt đầu cảm thấy tên đó có tiềm lực vô cùng, sẽ mang tới cho hắn ta uy hiếp không hề nhỏ. Nếu như còn tiếp tục phát triển nữa thì Mục Trần sẽ trở thành đại địch của cả thần các bọn họ. Loại địch nhân như thế này nhất định phải triệt để gạt bỏ ngay từ lúc đầu. Nếu như ngươi không dám tiếp chiến thì ta cũng có thể hiểu được. Dù sao ngươi cũng chỉ là người mới, thế nhưng mà trình độ có thể đạt đến mức này, ngay cả ta cũng phải bội phục đấy. Cái kế khích tướng này dường như không hề cao mình đâu. Mục Trần cười nói. Phương Nghị liền nhăn mặt. Hắn ta cuối cùng đã hiểu được cái tên Mục Trần này cực kỳ khó chơi. Tuổi không hề lớn nhưng mà tâm trí thì lại cực kỳ nhạy cảm thành thục, không có một chút ý niệm tranh cường háo thắng nào của tuổi trẻ. Và cái kiểu dầu hay muối đều không chịu như thế này thực sự làm cho Phương Nghị có một chút khó chịu. Trong khi Phương Nghị đang đau đầu thì Mục Trần lại cười híp mắt rồi nói. Bất quá nếu quả thật muốn khiêu chiến ta thì cũng không phải là không được. Điều kiện cũng rất đơn giản mà thôi. 500 khối vân lạc nguyên đan. Mục Trần duỗi ra 5 ngón tay, cười tủm tỉm quơ quơ. Bầu không khí căng thẳng liền đọng lại. Thần sắc Phương Nghi nháy mắt đã trở nên ngốc trệ. Ai cũng không hề nghĩ tới Mục Trần ngay tại lúc này đây lại còn dở ra công phu sư tử ngoạm. Hơn nữa lại còn dùng tới một lý do làm cho người ta dở khóc dở cười. 500 khối vân lạc nguyên đan. Tư Bá nghe thế dần quá hoa cười đứng lên, u ám nhìn chằm chằm vào Mục Trần mỉa mai nói. Tiểu tử, ngươi cho rằng cái mạng nhỏ của ngươi lại trị giá 500 khối vân lạc nguyên đan sao? 500 khối vân lạc nguyên đan cơ hội chính là thu hoạch của bọn hắn cả ngày hôm nay, mà còn là bởi vì vận khí không tệ mới có thể dễ dàng tìm ra được vài tòa di tích sau khi vất vả tinh luyện thì mới có được. Vậy mà Mục Trần ở trước mắt chỉ tùy tiện một lần thì đã mở miệng ra 500 khối vân lạc nguyên đan. Hắn cho là hắn là ai chứ? Có đáng giá hay không không phải do người định đoạt. Mục Trần cười tủm tỉm nhìn vào sắc mặt đang cứng ngắc của Phương Nghị, hắn ta xòe bàn tay ra rồi nói. Phương Nghị huynh, nếu như người thật sự muốn giết ta thì cái giá này ta cảm thấy không hề cao một chút nào. Đương nhiên nếu các ngươi cảm thấy biện pháp này không thực hiện được như vậy thì... Nói đến đây Mục Trần xa sầm mặt, hàn quang cùng sát phạt chí bốc lên cao. Trực tiếp dùng hai bên quân đội đối chiến với nhau đi, để xem thử thiên ngạc quân của ngươi có thể khiến cho cứu vệ của ta phải trả một cái giá cực kỳ nghiêm trọng hay không. Sát ý ngập trời bùng phát ra theo lời nói, khiến cho nhiệt độ ở xung quanh đều hạ thấp rất nhiều. Cái việc trở mặt này đã làm cho vô số cường giả đều kinh hãi. Ai cũng có thể nhận thấy được, bên trong tên thiếu niên bề ngoài có vẻ ôn hòa kia rõ ràng đang ẩn núp một con bánh hổ. Một khi bị động đúng chỗ thì cái vẻ ôn hòa đó sẽ lập tức được thay thế bằng hàn khí sắc bén. Từ Bá biến sắc, dần tím mặt định lao lên, thế nhưng Phương Nghị đã ngăn lại. Hắn ta ném ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Mục Trần, chậm rãi nói: "Mục Trần, chuyện này có ý nghĩa gì không? Có nhiều thứ cho dù ở trên người của ngươi, nhưng cũng chưa chắc đã thuộc về ngươi. 500, thiếu một viên cũng không được. Có thì đánh tay đôi, không thì khai chiến bằng quân đội." Mục Trần mỉm cười khoát tay áo, bộ dáng khiến cho Từ Bá tức giận tới nỗi da mặt cũng run rẩy, thiếu điều muốn xông lên cắn xé hắn ta thành từng mảnh. Cửu cũng nhìn không được bật cười, miệng nhỏ nhắn phát ra một tràng âm thanh như chuông bạc. Nàng ta liếc nhìn về Mục Trần cũng cảm thấy giờ khóc giờ cười trước sự việc Mục Trần lại biến một tràng khiêu chiến thành một dạng lao động mà bắt buộc phải trả thù lao thì mới động thủ. Phương Y nhìn chằm chằm vào Mục Trần, hàn ý ngập trời. Cuối cùng hắn ta cười nói: "Ngươi đã có ý như vậy, thế thì theo ngươi thôi. Từ sân chủ, phiền thoái ngài một chút." Hắn ta đưa ánh mắt hướng về phía Từ Bá. Khuôn mặt Từ Bá thoáng co quắp, hiển nhiên là cực kỳ đau lòng. Dù sao 500 khối vẫn là nguyên đan, gần như chính là toàn bộ tài sản hiện tại của bọn hắn. Nếu như phải bung ra thì coi như là mất công toi. Hắn ta sẽ không mang đi nổi đâu. Phương Nghị chậm rãi nói. Nghe vậy, Từ Bá mới cắn răng một cái, tay áo vung lên, 500 khối vẫn là nguyên đan liền bắn về phía Mục Trần. 500 khối vẫn là nguyên đan lơ lửng quanh thân hình. Mục Trần nhìn thoáng qua rồi đem thu hồi, sau đó mới tủm tỉm cười nói: "Phương huynh thật đúng là xa hoa." Phương Nghị bình tĩnh cười nói: "Không sao cả, tạm thời gửi lại đó cho ngươi, tí nữa ta sẽ lấy về cả vốn lần lãi." Mục Trần khẽ gật đầu: "Hy vọng sẽ như thế." "Này, có quá mạo hiểm hay là không?" Cửu thấp giọng hỏi. Phương Nghị đã dán đem 500 khối vẫn là nguyên đàn ném ra, hiển nhiên là đã 10 phần nắm chắc có thể lưu lại được Mục Trần. "Hai quân mà đối chọi, chúng ta sẽ phải trả một cái giá quá lớn, còn cái giá này thì nhỏ hơn, ta không thể bỏ qua được." Mục Trần khẽ nói. Có thể đem cuộc chiến giữa hai quân biến thành màn so đấu giữa song hùng, coi như cũng phù hợp với suy nghĩ của Mục Trần. Chỉ có điều, hắn ta cũng không dễ dàng để cho bọn Phương Nghị vừa ý, cho nên mới giờ công phu sư tử ngoạm ra một lần. Cửu yên lặng gật đầu, bản thân nàng cũng rõ ràng, nếu muốn đem huyết đường điền cứu ra mà chỉ dựa vào trấn nhiếp bồ mép thì tuyệt đối sẽ không có tác dụng. Chẳng qua, cái tên Phương Nghị đó cũng chẳng phải là đèn cạn dầu. Mặc dù thực lực của Mục Trần đã mãnh tiến, thế nhưng mà có đối phó được hay không thì bản thân nàng cũng không dám đánh cược. Sau khi thu hồi vẫn là nguyên đan, Mục Trần cũng chậm rãi đi ra, khi thế trở nên lăng lẽ ác liệt, giống như thể kiếm thần vừa ra khỏi vỏ. Phương Nghị cảm thấy khí thế của Mục Trần, mí mắt cũng thoáng giật. "Ta muốn đầu của tên tiểu tử này." Từ Bá nghiến răng nghiến lợi. "Sẽ như ngài mong muốn, ngày hôm nay hắn ta nhất định phải chết." Phương Nghị cười nhạt, hắn ta đạp không đi ra, xuất hiện ngay trước mặt Mục Trần. Như vậy, đệ nhất Long Vương Lục sẽ cùng với siêu cấp hắc mã chính thức quyết đấu. Với chàng quyết đấu cỡ như này, rất nhiều người đều ôm hứng thú thật lớn. Phương Nghị áo bào trắng phiêu động, tóc đen bay nhẹ, lộ ra vẻ tiêu sái. Hắn ta nhìn Mục Trần rồi nói: "Ở trong Bắc giới bây giờ, danh tiếng của ngươi ngược lại không nhỏ ha." "Đều nhờ vào phúc của ngươi thôi." Mục Trần cười cười đáp trả. Với sự trêu chọc của Mục Trần, Phương Nghị chỉ nói: "Không cần phải khách khí, ngươi cũng minh bạch là đã mượn phúc của ta, vậy thì ta đây liền đem nó lấy về là được rồi. Ta đã có thể để cho thanh danh của ngươi bay cao lên, thì tự nhiên cũng có thể một lần nữa biến ngươi trở thành kẻ vô danh. Có đúng hay không?" Mục Trần nhún nhún vai, nhìn về phía Phương Nghị, cười đáp trả. "Ta đây cũng đang rất chờ mong, chỉ có điều cũng phải khuyên một câu, đừng có trời quá lỗ. Vạn nhất lại đem cái vị trí đệ nhất Long Vương Lục ném đi, tới lúc đó người muốn khóc cũng không kịp." "Vậy thì cũng phải xem thử người có bao nhiêu bổn sự." Phương Nghị sắc mặt bất động, hàn ý lạnh băng ở trong mắt nhanh chóng khởi động, quanh thân xuất hiện linh lực mênh mông bàng bạc như phong bão bắt đầu gào thét. Mục Trần cảm nhận được uy áp linh lực, ánh mắt cũng nghiêm trọng. Hắn ta rất minh bạch cái gã Phương Nghị này đích thật là cực kỳ khó đối phó. Nhìn sơ qua cường độ linh lực thì cũng biết Trình độ của Vương Nghị đã vượt xa Khâu Thái Âm khi trước. Trận chiến này sẽ là một trận ác chiến đấy. Ở phía bên dưới, những tiếng xì xào bàn tán đã vang lên. Trận gia phong này có ý tứ nhảy. Bắc giới đệ nhất Long Phượng Lâu cùng với Du Cấp Hắc Mã tranh phòng với nhau. Không biết ai là người thắng cuối cùng đấy. Có lẽ Vương Nghị có phần thắng lớn. Hắn ta dù sao cũng đã là chi tôn ngũ phẩm, mà Mục Trần mới chỉ là tứ phẩm thôi. Không, cũng không thể nói như vậy được. Thực lực chân chính của Mục Trần có thể mạnh hơn cái vẻ bề ngoài của hắn ta đấy. Nghe nói tại Đại La Thiên Vực Phong Vương Tế, Khâu Thái Âm cũng đã là chi tôn ngũ phẩm, thế mà cuối cùng cũng thua trong tay hắn ta. Khâu Thái Âm kia mới chỉ bước vào chi tôn ngũ phẩm, làm sao có thể so sánh với Vương Nghị được. Nếu như Mục Trần mà thất bại, như vậy ngược lại có thể áp chế được nhuệ khí của hắn ta. Cái tên tiểu tử này bây giờ danh tiếng quá nổi rồi, cũng nên chèn ép lại một tí, để cho hắn ta hiểu được rằng ở tại bắc giới này làm người vẫn nên trung thực hơn một ít. Trong thiên địa vang lên những tiếng xì xào bàn tán. Bất quá đối với hai người sắp quyết đấu, ai cũng đều cho rằng Phương Nghị có phần thắng cao hơn. Mục Trần so ra vẫn còn kém vài phần hòa hậu. Hơn nữa, điều quan trọng nhất chính là Mục Trần vẹn vẹn mới chỉ là chí tôn tứ phẩm, mà Phương Nghị thì đã sớm tiến vào chí tôn ngũ phẩm cảnh giới. Mặc dù Mục Trần có thủ đoạn thông thiên, nhưng ai cũng đều hiểu Phương Nghị thân là thế hệ trẻ tuổi được thần các trong điểm bồi dưỡng, lá bài tẩy của anh ta như thế nào, cho dù có là ai thì cũng khó có thể đoán được. Bên trong sân cốc, Huy Đường Vương cùng với đám người Ngô Thiên cũng ngẩng đầu nhìn lên không trung, thần sắc lộ ra vẻ ngưng trọng. Tuy nói rằng bọn hắn ở tại Phong Vương Tế đều đã tận mắt trông thấy thực lực mà Mục Trần bày ra, thế nhưng bọn hắn đều rõ ràng Phương Nghị kia vẫn lợi hại hơn. Nếu như lần này Mục Trần có thể toàn thân trở ra, như vậy ở trong thế hệ trẻ tuổi tại bắc giới, thanh danh của anh ta sẽ không thể nào lay động được nữa. Huy Đường Vương chậm rãi nói, Mục Trần ở tại bắc giới này quật khởi quá là nhanh, nhưng mà điều này cũng sẽ mang tới vô số sự chất vấn. Ví dụ như ở trong Long Phương Thiên, nhiều người vẫn cho rằng nhờ có sự tương trợ của Viêm Đế Chi Nữ cho nên Mục Trần mới có được chiến tích như vậy. Mà lần này một khi bị tạm bại, như vậy cái thư thái siêu cấp hắc mã cũng sẽ bị vỡ vụn đi, con đường tương lai sẽ tổn thất nặng nề. Ở trong bắc giới tàn khốc này sẽ chẳng có một ai đi nhớ tới một người bị thất bại. Linh lực giống như biển rồng gào thét quanh thân Phương Nghị, phát ra những tiếng nổ trầm thấp như sấm, khiến cho bầu trời rung chuyển kịch liệt. Mục Trần cũng căng thẳng, thực tế ở ngay trước mắt thì mới có thể cảm nhận được uy áp của chí tôn ngũ phẩm là như thế nào. Hắn ta biết rõ Phương Nghị này đúng chính là kinh địch. Hiện tại có hối hận thì cũng đã chậm rồi, có đôi khi bởi vì sự kiêu ngạo của mình mà phải trả một cái giá rất lớn. Phương Nghị nhìn xuống phía Mục Trần lạnh lùng nói. Mục Trần nhẹ nhàng bĩu môi, bàn tay đột nhiên nắm chặt lại, đại tu di ma chú mang theo cuồn cuộn hung sát khí liền hiện ra, bàn chân đạp hư không, thân hình hóa thành đạo lưu quang bắn đi. Đại tu di ma chú mang theo bóng ma khổng lồ cùng với lực lượng đáng sợ, không lưu tình một chút nào đập thẳng về phía Phương Nghị. Phương Nghị mặt không biểu tình, bên trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện kim quang, trở tay một cái thì đã vỗ một trường vào phía trên đại tu di ma chú. Thanh âm kim loại va chạm bao vang lên phía chân trời, mắt thường có thể trông thấy được lực lượng gợn sóng đã xuất hiện. Dưới sự trùng kích của vô số gợn sóng đó, Mục Trần lập tức bị bắn ngược trở ra, đại tu di ma chú cũng văng lên trời. Nếu đem ta so sánh với mấy chi tổ ngũ phẩm mà ngươi đã gặp trước đó, thì lần này ngươi sẽ gặp phải rất nhiều thua thiệt đấy. Phương Nghị hờ hững nhìn qua, rồi hắn ta sải bước trực tiếp xuất hiện ở phía trên đại tu di ma chú, sau đó lại chụp xuống một trường. Trả lại cho ngươi. Bàng bạc linh lực bộc phát ra, đại tu di ma chú lập tức hóa thành một đạo bóng đen, mang theo thanh âm chói tai, hung hăng mãnh liệt bắn về phía Mục Trần. Lực lượng trùng kích như cơ này, cho dù có là chi tôn ngũ phẩm cũng không dám ngày kháng. Mục Trần trông thấy vậy, nội tâm liền hừ lạnh một tiếng. Phương Nghị kia thật sự rất xảo trá, muốn dùng đại tu di ma chú của chính mình để công kích mình. Với loại công kích như thế này, nếu như Mục Trần lựa chọn tránh né đi, như vậy khi thế chắc chắn sẽ yếu hơn hắn. Phương Nghị từ đó sẽ có thể chiếm trước tiên cơ. Còn nếu như đón đỡ thì chỉ sợ đó cũng chính là điều mà Phương Nghị muốn nhìn thấy, bởi vì hắn ta đã dựa vào linh lực cường đại của bản thân để tạo ra áp chế đối với Mục Trần. Lúc này tất cả mọi ánh mắt đều đang tập trung về phía Mục Trần. Đồ của ta còn chưa tới phiên người dùng tới. Sắc mặt Mục Trần băng hàn, hai tay kết ấn, lồng ngực lập tức có kim quang bắn ra, một tiếng long ngâm khủng bố tràn đầy uy nghiêm cổ xưa vang vọng ra. Kim quang vừa khởi động, trên cánh tay phải Mục Trần, chân long chi linh đã du động hiện ra, giống như thể long văn. Long chảo cũng đã bao trùm lòng bàn tay phải Mộc Trần, năm ngón tay đều hoàn mỹ bao bọc ở bên trong long chảo. Kim quang ở trong mắt Mộc Trần chợt lóe lên, cánh tay phải bành trướng hơn một vòng, gân xanh tại bên dưới làn da nổi lên như gân rồng. Hắn ta cảm giác được ở bên trong cánh tay của mình như đang ẩn chứa một con cự long dư nành búa vuốt. Nương theo thực lực của bản thân tăng lên, hắn ta hiển nhiên đã dần dần đem lực lượng thuộc về long phương thể khai phá đi ra. Đại tu di Machu như núi cao từ trên trời giáng xuống. Ở trên Machu bao trùm linh lực cường đại, cực đoan cuồng bạo, chính là tới từ linh lực của Phương Nghi. Hắn ta đã dùng linh lực tạm thời bao trùm lại Đại tu di Machu, ngăn cách sự khống chế của Mộc Trần đối với nó. Lúc này nó hiển nhiên đã không nhận Mộc Trần là chủ nhân nữa. Mộc Trần thân hình không nhúc nhích, hắn ta ngửa đầu nhìn lên Đại tu di Machu đang cấp tốc phong tới, hít sâu vào một hơi, rồi trước những ánh mắt chấn động chậm chạp đấm ra một quyền trực tiếp oanh kích vào bên dưới Đại tu di Machu. Một quyền này không hề xinh đẹp nhưng lại ẩn chứa lực lượng rất kinh khủng, ngay tại khoảnh khắc đó đã trực tiếp làm cho không gian ở quanh thân bị xé rách la tả, rơi ra từng đạo mà mắt thường có thể trông thấy được. Thanh âm kim loại va chạm giống như sấm sét nổ vang trong thiên địa, chấn cho khí huyết trong cơ thể mọi người trở nên cuồn cuộn. Ánh mắt của bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm lên trời. Ở ngay chỗ đó, Mộc Trần vẫn bảo trì tư thế oanh ra một quyền. Đại tu di Machu cũng đã dừng lại ở tư thế còn đang lao xuống. Tất cả lực lượng cường hãn mà nó mang theo đều đã được Mộc Trần tiếp lấy. Tất cả mọi người rõ ràng đã trông thấy kim quang linh lực được Phương Nghi bao trùm ở phía trên Đại tu di Machu, trong thoáng chốc đó đã bị Mộc Trần dùng một quyền cương đoàn chấn động cho vỡ tan. Thần sắc tất cả mọi người đều kinh động, hiển nhiên đã bị một quyền này của Mộc Trần chấn nhiếp. Thân hình Mộc Trần khẽ động, hướng thẳng tới đầu kia Đại tu di Machu. Trong con người phảng phất có nô long gào thét, mang theo một cỗ uy áp quét về phía Phương Nghi đang ngậm trầm khó coi. Lần sau đồ của người khác khuyên ngươi không nên dùng lộn xộn, miễn trò lại tự dược lấy nhục. Mộc Trần chân đạp Đại tu di Machu, ánh mắt lăng lệ ác liệt bắn về phía Phương Nghi, vang lên một tiếng cười lạnh lẽo. Phương Nghi hai mắt híp lại rồi chợt hắn ta nhẹ nhàng gật đầu. Vậy thì hãy để cho chúng ta xem một chút ngày hôm nay đây tới tục cùng là kẻ nào tự dược lấy nhục. Hết chương 846. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.